Nhật ký tìm vợ của thiếu gia Ma, em đừng hòng trốn. Chương 202. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dẫn chương trình lập tức biến thành một người đàn ông Nhật bài nhắn ta giơ súng lên để lộ ra tiếng cười gian xảo vì thực hiện được âm mưu của mình. Sau đó hắn ta bắn một phát súng vào cả hai chúng tôi. Ai dè cả hai chúng tôi đã sớm nghi ngờ hắn ta từ lâu, vừa cảm thấy có điều gì đó không ổn, chúng tôi nhanh chóng nghiêng người né qua hai bên, viên đạn kia xẹt qua chóp mũi khiến tôi sợ hãi một hồi. Diệp Vũ lăng lao lên, trong tay đột nhiên xuất hiện một sợi chỉ đỏ, bắn về phía đầu của hắn ta rồi cuốn lấy đầu của hắn. Cả người hắn ta lập tức dừng lại. Đó có phải là, sợi trói linh hồn? Sợi trói linh hồn là thứ chuyên dùng để giam cầm linh hồn con người, quy trình chế tạo rất phức tạp, cần hơn 30 loại dược liệu, sau khi tinh luyện 7 ngày 7 đêm mới có thể sử dụng. Sợi trói linh hồn được sử dụng để đối phó với quỷ hồn nhưng không ngờ Diệp Vũ Lăng còn có thể dùng nó để đối phó với người sống. Cô ấy đá vào người đối phương, đạp hắn ta ngã xuống đất rồi lao lên đánh cho đến khi cả người hắn ta bê bết máu. Trong lòng tôi âm thầm nghĩ cô ấy quả một người phụ nữ bạo lực. Lúc này, thức thần trong đại điện đều đã bị người tu đạo tiêu diệt 7-8 phần, một số quỷ tên Nhật còn sống cũng bị giết chết. Nhưng trong lòng tôi vẫn còn cảm giác bất an, tôi luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Đột nhiên, tôi cảm giác được một cơn gió lạnh thổi qua bên người. Trong lòng tôi chấn động, nhanh chóng lùi lại, kim giáp tướng quân trong tay tôi bay ra lao vào trên người kẻ vừa đến. Tôi nhìn kỹ lại, đó rõ ràng là một người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, tướng quân kim giáp vừa leo lên người anh ta liền xé lớp da rồi chui vào bên trong, anh ta ra sức túm lấy ngực mình, miệng không ngừng kêu la thảm thiết. Một người ngoại quốc khác xông tới, trong tay cầm một cây thánh giá đính đầy những viên bảo thạch màu đen, chỉ vào ngực người ngoại quốc ở phía trước, luồng ánh sáng màu đen không chui vào trong ngực anh ta mà giống như đang ép tướng quân kim giáp ra ngoài. Tôi phát hiện thấy cây thánh giá mà anh ta dùng không phải là cây thánh giá bình thường mà là cây thánh giá ngược, bên trên còn có hình một con độc xà có cánh, trên đầu con độc xà còn có ba con số 666. 666 là con số của ác quỷ, chữ thập ngược là biểu tượng của ác quỷ, đáng ra chữ thập là đại diện cho sự nhân từ của Thượng Đế, chữ thập này ngược như vậy chính là đại diện cho sự cứu rỗi của quỷ Sa Tăng. Những người này rõ ràng là thành viên của giáo hội quỷ Sa Tăng phương Tây. Tôi nhận ra người ngoại quốc tóc đỏ đang cầm cây thánh giá ngược đó chính là một trong những người ngoại quốc ở trong núi Thanh Đông trước đây, bọn họ chắc chắn đã nghe được tin tức rồi tới để cướp cỗ quan tài quỷ bằng đồng thau. Không biết vì sao tôi luôn cảm thấy tất cả chuyện này đều hiện ra một cách kỳ dị. Mặc dù tướng quân kim giáp bị đuổi ra khỏi cơ thể nhưng người ngoại quốc tóc vàng đã bị hút mất rất nhiều linh khí, tướng quân kim giáp đã truyền vào trong cơ thể anh ta một loại chất độc rất mạnh, cơ thể anh ta đã giống như một ông cụ 80 tuổi, làn da đen kịt đau đớn lăn lộn trên mặt đất có vẻ như không sống nổi rồi. Người ngoại quốc tóc đỏ lôi từ trong tay áo ra một con dao găm đính bảo thạch rồi cứa một nhát lên cổ người ngoại quốc tóc vàng, kết thúc sinh mạng anh ta. Quỷ Sa Tăng sẽ che chở cho cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta nhỏ giọng nói sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên người tôi mang theo một tia sát khí lạnh lẽo. Tôi nắm chắc con dao găm trong tay, mắt anh ta sáng lên màu đỏ tươi, miệng đọc thần chú, cây thánh giá ngược chỉ về phía tôi, mặt tôi biến sắc nhanh chóng né tránh, luồng ánh sáng màu đen sượt qua người tôi rồi đập vào cỗ quan tài quỷ bằng đồng thau. Trên da của tôi lưu lại một vết bỏng giống như bị axit hắt vào, vết bỏng đang bị ăn mòn không ngừng. Đau, cơn đau nhức thấm vào tận xương tủy. Diệp Vũ Lăng phát hiện thấy tôi bị thương, sợi dây trói linh hồn trong tay cô ấy liền quấn về phía người đàn ông tóc đỏ giống như mạng nhện. Tôi cắn chặt răng, ngẩng đầu lên nhưng lại nhìn thấy cỗ quan tài quỷ đó vẫn đang bị luồng ánh sáng màu đen tấn công vào một góc. Quỷ cốc tử đích thân luyện ra cỗ quan tài quỷ lại có thể bị thứ ánh sáng màu đen đó tấn công. Sao có thể chứ, tôi chợt nghĩ ra điều gì đó rồi nhìn kỹ cỗ quan tài quỷ đó, lúc này trong hang động rất tối, tôi không nhìn rõ được hoa văn trên cỗ quan tài quỷ nhưng xét về kích thước thì dường như cỗ quan tài quỷ đó hơi nhỏ hơn một vòng. Cách chương.